Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, tuần tất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu cúi người. Lên thơm, thân thuộc đáp lễ, trải qua một bộ đơn giản lưu trình, Mạc Hà liền đi ra phủ nha. Dọc theo đường đi, tất cả nhìn thấy biết hoặc là người không biết, đều ở đây hướng Mạc Hà thi lễ. Gặp phải người quen biết, Mạc Hà đều lên tiếng chào hỏi, mà không nhận biết, vậy đều gật đầu đáp lễ. Mới vừa đi ra phủ nha, Mạc Hà liền thấy đứng ở cửa Nguyên Cơ đạo trưởng, biết đối phương là ở cùng mình, liền chậm rãi đi tới hắn bên người. Mạc đạo hữu lễ độ, một đoạn thời gian không gặp, đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, vốn là còn nghĩ có thể hay không ở đạo hữu thành tựu nguyên thần chân tiên, đi trên bầu trời trước, để cho đạo hữu thấy ta độ thuần dương tam tai. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không này cơ hội. Thấy Mạc Hà đi ra, Nguyên Cơ đạo trưởng chủ động mở miệng nói, Ngôn Cơ đạo hữu nói đùa, ngươi như là muốn cho ta dự lễ, vậy ở ta thành tựu nguyên thần trước, còn có chính là cơ hội. Trong 10 năm, đạo hữu cảm thấy chọn ngày nào thích hợp. Mạc Hà nghe vậy, dùng một loại bằng hữu bây giờ giọng đùa giỡn nói, và ngũ hành quan sống chung cũng không tệ, mà thành tựu cách được gần đây thuần dương cảnh giới cao thủ. Cộng thêm nhiều lần giao tiếp, Mạc Hà và Nguyên Cơ đạo trưởng giữa giao tình vậy coi như không tệ. Mặc dù trong ngày thường thấy không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít trao đổi. Trong vòng 10 năm, bần đạo nhưng là không thơ này lòng. Bất quá nếu như 50 năm, bần đạo có lẽ có thể thử một chút. Nguyên Cơ đạo trưởng nghe vậy, tựa như làm trò đùa vừa tựa như nghiêm túc nói. Mà nghe được hắn những lời này, Mạc Hà trong lòng liền sáng tỏ. Nguyên Cơ đạo trưởng như thế nói, tuyệt đối không phải là nói đùa, mà là hắn thật dự định ở trong 50 năm, dẫn động thuần dương tam tai, ở chỗ này cùng mình. Mục đích vậy đặc biệt rõ ràng, không phải là để cho mình trước thời hạn giúp hắn bố trí trận pháp mà thôi. Nếu không mình thành tựu nguyên thần rời đi, hắn muốn tìm mình hỗ trợ, sợ rằng đến lúc đó vậy không tìm được. Nguyên Cơ đạo hữu vừa có này dự định, vậy ta liền trước thời hạn cầu chúc đạo hữu thành công. Chờ thêm chút ngày giờ, ta đi ngũ hành quan viếng thăm, xin đạo hữu chuẩn bị nói trước tốt vật cần, còn có bày trận chỗ. Mạc Hà chủ động mở miệng nói, như vậy, đa tạ Mạc đạo hữu. Nguyên Cơ đạo trưởng nghe vậy, mỉm cười liền thi lễ một cái. Người ta giao tình, không cần như vậy. Mạc Hà mỉm cười đáp lễ lại, sau đó liền sải bước rời đi. Mạc Hà trong lòng, hắn thật vẫn là rất hy vọng Nguyên Cơ đạo trưởng có thể thành công vượt qua thuần dương tam tai. Nói như vậy, ở trăm ngàn năm sau đó, đã từng người quen vẫn còn ở, đó cũng là một kiện khá vô cùng sự việc. Theo Ngọc Hà Phủ trở lại huyện Tử An thời điểm, Mạc Hà cũng không có một đường bay trở về, mà là thông qua hồi lâu không có đi qua Ngọc Hà, chậm rãi chảy xuôi thẳng xuống, hướng huyện Tử An đi, đi trước chia buồn phủ tôn. Chuyến này đối với Mạc Hà ít nhiều có chút kích động. Lĩnh ngộ sinh tử khô vinh chi đạo, đối với sinh mạng ra đời và tàn lùi, Mạc Hà tương đối đặc biệt nhạy cảm. Vậy chính vì vậy, theo Mạc Hà tu vi dần cao, hắn cũng không có bất kỳ đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Ngọc Hà phủ tôn và Mạc Hà chưa nói tới có giao tình gì. Mạc Hà đi trước chia buồn, làm cũng đã là cực hạn, nhưng thông qua sống thọ và chết tại nhà Ngọc Hà phủ tôn, Mạc Hà nhưng muốn vào trong nhà phụ mẫu. Bọn họ vậy tuổi dần cao, sớm muộn có một ngày vậy phải trải qua chết. Mạc Hà có biện pháp có thể kéo dài phụ mẫu sinh mạng, nhưng tạm thời nhưng không có cách nào để cho bọn họ trường sanh bất lão. Hơn nữa Mạc Hà cũng không biết thật trường sanh bất lão là phải hay không phụ mẫu mong muốn. Ôm tâm tư như vậy, Mạc Hà một đường chảy xuôi thẳng xuống, trên mình vậy dần dần nhiều hơn một cổ khí tức vô hình. Theo hắn cưỡi một lá thuyền nhỏ trên mặt sông lái qua. Cá lội trong nước, không ngừng đi theo Mạc Hà sau lưng, cách cỡ 10 mét khoảng cách, đuổi theo Mạc Hà một lá thuyền nhỏ dần dần đi tới trước. Không có ai chú ý tới, những thứ này đi theo thuyền nhỏ phía sau con cá, một cái cá thể hình đang nhanh chóng tăng lớn, còn có một chút cá lớn, đang cùng liền một khoảng cách sau đó, liền tựa như già đi liền vậy, bong bóng cá lật trắng, trôi ở trên mặt nước, vậy có rất nhiều mới cá nhỏ ra đời, ở đó cổ khó hiểu hơi thở dưới ảnh hưởng, rất nhanh liền vượt qua mới sinh kỳ, tăng đến bàn tay lớn nhỏ. Ở nơi này dạng quá trình bên trong, Mạc Hà một đường được tới Ngọc Hà bến sông. Hành trình kết thúc, Mạc Hà suy nghĩ vậy lắng xuống. Trên mình như vậy khí tức vô hình, vậy dần dần quy về hư không? Một mực đi theo hắn thuyền nhỏ phía sau những con cá kia. Tại chưa có liền cái này loại khó hiểu hơi thở ảnh hưởng sau đó. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy. Nhanh chóng hướng trong nước tản ra, văng lên một mảnh nước, quay đầu nhìn một cái trong sông cá, Mạc Hà cũng không quá mức để ý, xoay người liền lên Ngọc Hà bến sông, hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Hắn muốn đi trước xem trông nhà bên trong phụ mẫu, sau đó sẽ hồi Vọng Nguyệt Sơn. Lần này, Mạc Hà ở thôn Hạ Hà Câu đợi thời gian tương đối dài, ròng rã đợi nửa tháng thời gian. Cuối cùng vẫn là Mạc Đại Sơn nói để cho hắn trở về thật tốt dạy môn hạ đệ tử. Mạc Hà lúc này mới rời đi thôn Hạ Hà Câu, trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Mà đối với ngày sau mình phụ mẫu đối mặt sanh lão bệnh tử lúc đó, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Thông qua thời gian nửa tháng này, Mạc Hà vẫn không có nghĩ ra một cái đáp án. Chuyện này cuối cùng Mạc Hà sẽ đem quyền lựa chọn giao cho phụ mẫu. Đến khi bọn họ đối mặt tuổi thọ khô kiệt thời điểm, bất kể là muốn càng kéo dài tuổi thọ, vẫn là muốn như vậy yên ổn sống hết một đời, Mạc Hà cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, tận lực thỏa mãn bọn họ. Sau 3 tháng, nhân tộc huyết liệt quan bên ngoài, một nhóm đội ngũ đang thông qua man hoang, hướng huyết liệt quan không ngừng đến gần, mà ở huyết liệt quan cuối cùng một đạo trạm kiểm soát bên ngoài, đã sớm có không ít nhân tộc tướng sĩ chờ. Thành tựu huyết liệt quan bây giờ vác đỉnh chi trụ, Đồ U cũng ở đây đám người bên trong, tự mình nghênh đón sắp người đến. Làm Đồ U thấy chuyến đi này đội ngũ đi tới phụ cận lúc đó, hắn bước chân về phía trước bước ra, cách một khoảng cách, liền khom người hành lễ nói, máu mãnh liệt hậu Đồ U, dẫn huyết liệt quan nhân tộc tướng sĩ, cung nghênh nhân hoàng bệ hạ, cung nghênh nhân hoàng bệ hạ. Đồ U thanh âm mới vừa rơi xuống, huyết liệt quan những người đó tộc tướng sĩ, thanh âm của bọn họ liền đồng thời vang lên, rất nhiều nhân tộc tướng sĩ cùng kêu lên phát ra một tiếng hô to. Thanh âm chấn điếc phát hội, khí thế như bôn lôi cuồn cuộn. Ngồi ở chính giữa đội ngũ xe liễn lên Hạ Hiền nghe được cái này giống như thanh âm như sấm, biểu tình trên mặt không buồn không vui, chỉ là dùng nhỏ không thể tra thanh âm, thấp giọng líu díu liền một câu, cuối cùng đã tới. Đang lầm bầm lầu bầu nói xong câu này nói sau đó, Hạ Hiền lập tức đứng dậy, trên mình thuộc về nhân hoàng như vậy uy nghiêm khí thế, vào giờ khắc này biểu dương không bỏ sót. Sau đó không chút do dự bước ra xe liễn, đi đến bên ngoài, nhìn trước mắt bày trận ngay ngắn, binh giáp đầy đủ nhân tộc đại quân. Hạ Hiền từng bước một bước về phía trước, đi thẳng đến Đồ U bên cạnh, đưa tay đỡ Đồ U bả vai, nhìn hắn nói, huyết U hậu là người ta tộc chinh chiến cực khổ, còn có ta tộc người tướng sĩ, người các loại, đều là ta tộc người anh hùng. Nói nửa câu sau thời điểm, Hạ Hiền thanh âm bất thình lình nâng cao, đồng thời ánh mắt quét qua nhân tộc đại quân. Đồ U thấy Hạ Hiền cái này bước điệu bộ, ánh mắt vô cùng hờ hững. Hắn không giống những người này tộc đại quân ở giữa tướng sĩ như nhau. Thấy nhân hoàng giờ khắc này, liền kích động trong lòng được khó mà kiềm chế. Hắn mặc dù đây mới là lần đầu tiên thấy Hạ Hiền, nhưng đối với Hạ Hiền thật ra thì cũng không xa lạ gì. Thông qua hoàng triều mạng lưới pháp luật, huyết liệt quan trong ngày thường và hoàng triều tin tức thông suốt không trở ngại. Dù là tiền triều tàn dư làm loạn lúc đó, huyết liệt quan cũng không có bị ảnh hưởng gì. Bất quá liền thông qua hoàng triều mạng lưới pháp luật đã từng quen biết. Còn có năm đó Hạ Uyên quan hệ, Đồ U liền đối với Hạ Hiền người này hoàng ấn tượng không phải đặc biệt tốt, nhưng là nhân hoàng trước mặt, hắn cũng sẽ không đem mình người hỉ ác biểu hiện ra. Chỉ là trung quy trung củ dẫn nhân tộc đại quân, đem nhân hoàng Hạ Hiền đón vào huyết liệt quan bên trong. Hơn nữa an bài xong các hạng công việc, Hạ Hiền lần này ra ngoài đi tuần, đối bên ngoài tuyên bố mục đích, chính là tới huyết liệt quan cúng tế chiến hồn. Hơn nữa khao thưởng người đại quân ma tộc, nơi lấy an bài các hạng công việc, đều là và này có liên quan. Cúng tế sự việc, có người hoàng đi theo lễ quan phải phụ trách, huyết liệt quan cũng không thiếu bách gia học phái học sinh. Bọn họ vậy cũng có thể giúp một tay, còn như khao thưởng nhân tộc đại quân, Hạ Hiền mang theo không gian pháp khí bên trong, cần vật liệu chuẩn bị được vô cùng phong phú. Thậm chí còn có chút dư, nên có thăng quan sắc phong, trước khi tới cũng đều đã chuẩn bị xong, cho nên chuyện tiến hành được đâu vào đấy. Từng cuộc một mặt to lớn cúng tế, thiết huyết trường thành bên trong nhân tộc chiến hồn hài lòng. Sau sắc phong và khao thưởng, tất cả loại ban thưởng hiển thị đi, nhân tộc đại quân ở giữa tướng sĩ, vậy giống vậy hài lòng. Thậm chí lần này khao thưởng lực độ, để cho đối với Hạ Hiền cảm giác giống vậy Đồ U vậy hài lòng. Lục Hoàng huynh, cô đến thăm ngươi. Ban đêm, huyết liệt quan đạo thứ hai trạm kiểm soát bên ngoài. Hôm nay nơi này lại thành máu săn quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Hạ Hiền đứng ở ban đầu Hạ Uyên rơi xuống địa phương, trong miệng nhẹ giọng nói một câu, đi theo Hạ Hiền bên người người hầu. Giờ phút này đứng cách Hạ Hiền đại khái cỡ 10 mét địa phương. Nghe được Hạ Hiền thanh âm của thời điểm, hắn hơi cầm cúi đầu, hơn nữa lần nữa lui về phía sau một bước. Hạ Hiền không để ý tới sẽ theo ở phía sau mình người hầu. Giờ phút này rốt cuộc là phản ứng gì? Hắn chỉ là nhìn dưới chân đất đai, vẻ mặt ngây ngẩn có chút xuất thần. Qua hồi lâu sau, mới để cho sau lưng người hầu đem đồ mang lên, bày để lên một bức đơn giản hương án, hướng về phía trước tiến hành tế bái. Hạ Hiền dĩ nhiên biết điều này cũng vô ích. Hạ Uyên sớm ở trận chiến ấy thời điểm cũng đã hình thần câu diệt, chỉ để lại một chút chân linh, lần nữa đi đầu thai chuyển thế. Hắn phen này tế bái cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá có lúc người sống tế bái người chết, mục đích cũng không nhất định sẽ đối phương nhận được. Vậy không nhất định phải theo đuổi cái gì hiệu quả. Người hầu nguyên bản còn lấy là mình có thể nghe được chút cái gì khác. Kết quả ở tế tới bái sau đó, Hạ Hiền liền cũng không lên tiếng nữa nói gì. Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, mãi cho đến bình minh. Đến khi bình minh sau đó, người hầu đem hương án rút lui đi. Đi theo Hạ Hiền lúc rời đi, nhìn Hạ Hiền đi ở phía trước nhịp bước, đột nhiên bây giờ cảm thấy, một đêm bây giờ, nhân hoàng Hạ Hiền tựa hồ già rất nhiều, bề ngoài mặc dù chưa từng biến hóa, nhưng hơi thở lập tức liền suy rơi xuống. An bài xong xuôi, mọi chuyện đã xong, hôm nay liền lên đường trở lại thần đô. Hạ Hiền thanh âm truyền lọt vào trong tai. Người hầu không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https